Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 708. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta hít một hơi, nhìn thẳng vào cha mình. Mẹ của Thi Oanh Oanh cũng từng bị suy đa tạng, nhưng bà ta vẫn sống tốt. Ông cụ Hình cũng vậy, ngay cả nghịch thiên cải mệnh cô ta cũng có thể làm được. Vậy cha nghĩ xem, cô ta có cho phép ai phá vỡ cục diện mà mình đã sắp đặt không? Cô ta cười lạnh, nói tiếp, nếu cổ giã không tự thú, hắn ta chỉ có một con đường C, H, E, T mà thôi. Cổ Hình thật sự hận C, H, E, T đứa trai ngu xuẩn này. Bây giờ hắn ta tự thú, công ty nhà họ Cổ chắc chắn sẽ lỗ ít nhất mấy chục tỷ. Nhưng còn cách nào khác? Ai bảo mẹ hắn ta quá nuông chiều con trai? Ai bảo Cổ Giã ngu ngốc đi chọc vào người không nên chọc? Lúc này, Cổ Giã đang nằm co ro trên sofa, cả người quấn chăn kín mít, sắc mặt tái nhợt, không còn chút sức sống. Hắn ta đã bị hành hạ đến mức muốn tự sát, nhưng hắn ta vẫn không muốn chết. Cuối cùng, hắn ta không nhịn được nữa, giọng nói yếu ớt cất lên. Cha, con sai rồi, con đồng ý đi tự thú. Hắn ta thà vào tù còn hơn là chết. Cha Cổ nhắm mắt lại, không nói thêm lời nào. Khoảng 3 giờ chiều ngày 27 tháng 8, cả Weibo đột nhiên bùng nổ. Bởi vì, Cổ thiếu gia của giới giải trí Hoa Quý vừa đăng một bài viết gây chấn động. Trong bài đăng của hắn ta, có nhắc đến hai cái tên Hồng Mị, Đặng Đề. Nội dung bài đăng như sau. Hơn một năm trước, trợ lý tổng giám đốc Đặng Đề của công ty đã dùng thủ đoạn bỉ ổi chụp ảnh khỏa thân của Hồng Mị để ép cô ấy ký hợp đồng với công ty Hoa Quý, với những điều khoản vô cùng khắc nghiệt. Sau khi Hồng Mị ký hợp đồng, cô ấy luôn tìm cách chấm dứt, nhưng tôi đã lợi dụng điều này để ép cô ấy ở bên tôi, hứa rằng sau này sẽ giúp cô ấy thoát khỏi Hoa Quý. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Sau khi chia tay, cô ấy đến tìm tôi để bàn về chuyện hợp đồng, nhưng tôi không quan tâm, đẩy trách nhiệm cho Đặng Đề. Cô ấy tìm đến Đặng Đề, nhưng gã lại yêu cầu cô ấy tiếp khách một lần nữa mới được chấm dứt hợp đồng. Hồng Mị không đồng ý, sau đó cô ấy bị lừa đến khách sạn, suýt nữa bị ép tiếp khách, cô ấy lựa chọn tự tử. Hôm nay, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến Hồng Mị đã khuất. Cũng xin lỗi tất cả những nghệ sĩ bị ép ký hợp đồng với Hoa Quý. Vì vậy, tôi tuyên bố, tất cả các nghệ sĩ thuộc Hoa Quý, nếu muốn rời đi, tôi sẽ cho phép chấm dứt hợp đồng miễn phí. Không chỉ vậy, Cổ Giã còn đích thân đăng bài xin lỗi Thi Việt trên Weibo. Hắn thừa nhận rằng trước đây, khi Thi Việt bị vu oan trên mạng, mẹ chồng của Thạch Tú người phụ nữ đã nhảy lầu tự tử chính là do hắn sai khiến mà ra mặt bịa đặt hãm hại. Lần này, hắn công khai nhận lỗi, bày tỏ sự hối hận và thành khẩn xin lỗi Thi Việt. Cách chương